Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Có chuyện đó, hắn cũng lấy cớ khác. Âu Dương Tuyết an ủi, Ban Dạ Tiên Vương gật đầu. Là hỗn đản Độc Cô Dương kia cũng không phải là thứ tốt đẹp gì. Bất quá ạ, khẳng định là chúng sớm muộn gì cũng sẽ cùng nhau thôi. Ban Dạ Tiên Vương nghe vậy khó hiểu, là sao? Âu Dương Tuyết cười cười, là Độc Cô Tề đã chết. Ban Dạ Tiên Vương kinh ngạc. Âu Dương Tuyết gật đầu. Tiểu tử kia không có bản lĩnh gì, nhưng thật sự đã chết, chết cũng rất đáng. Tu sĩ càng cao, việc sinh con nối dõi lại càng khó. Độc Cô Tề chỉ có một đứa con trai duy nhất, bình thường coi như là bảo bối quý báu, các loại tài nguyên đều dồn cho con. Lần này xâm lược Thảo Đan Môn, đối phương đem con của mình đi, đại khái là muốn kiếm một ít công tích, nào ngờ lại bị giết chết. Ban Dạ Tiên Vương nghi hoặc. Người nợ chết cũng chưa đủ, hắn là bị ai giết vậy? Độc Cô Dương từ trước tới nay yêu thương đứa con trai này, chỉ sợ rằng làm sao đơn giản giết như thế. Còn không biết, nghe nói tên gia hỏa điên kia cùng với mấy tên hộ vệ mà Độc Cô lão tặc phái theo đều bị giết. Có lẽ vì là chia của không đều, chúng đánh nhau mà chết đó. Sao vậy? Những tên đó bị điên sao? Ban Dạ cau mày. Tên Độc Cô Tề kia ăn chơi trác táng, bình thường thích ỷ lại vào cha, khi dễ người ta. Mấy tên hộ vệ cũng đã oán khí ngút trời, có lẽ hết lúc đó quay đầu phản bội đó. Độc Cô Tề có tật xấu là thích gái đẹp, bình thường người ta rất chướng mắt hắn, hắn lại thích nhất là lão bà của người ta. Có một số người muốn lấy lòng của Độc Cô Tề, trực tiếp đem vợ của mình hai tay dâng lên. Bất quá khẳng định là trong lòng cũng uất ức. Ban Dạ lắc đầu, không có đạo lý nào. Độc Cô Tề có rất nhiều kẻ thù oán hận, cái này là bình thường. Bất quá còn Độc Cô Dương, nếu như giết Độc Cô Tề, khẳng định là không có chỗ mà dung thân. Mà kệ, dù sao hắn cũng đã chết, đúng là chó cắn chó mà. Sư cô, người bị thương là ai làm? Ban Dạ Tiên Vương vẻ mặt lạnh lùng, là Mạc Đình cấu kết với người ngoài đó. Âu Dương Tuyết sắc mặt trầm xuống, không nghĩ tới sư huynh lại làm ra chuyện như vậy. Âu Dương Tuyết đã sớm dự cảm Mạc Đình là có chút ích kỷ, ghen tị, chỉ là nàng không nghĩ tới Mạc Đình lại sẵn sàng phản bội tông môn. Tông môn rõ ràng là chưa từng bạc đãi hắn. Sư cô, nơi đây chỉ có một mình người sao? Ban Dạ lắc lắc đầu, không phải, còn có Giang Thiết Bạch và Diệp Đình Vân. Âu Dương Tuyết nghe vậy liền giật mình. Sư cô, tại sao lại ở cùng bọn họ? Các người cùng đến sao? Ban Dạ Tiên Vương nghiên cứu ra tiểu tiên tôn đan, hai người Giang Diệp cũng ở đây. Âu Dương Tuyết không nhịn được có chút hoài nghi. Ta tới đây trước, sau đó bọn họ mới tới. Người nói không sai, đan thuật của Diệp Đình Vân này rất lợi hại. Sư cô, người và Diệp Đình Vân đã giao lưu qua? Ở trên đảo nhàm chán, ta thỉnh thoảng tìm hắn, cũng đàm chuyện. Diệp Đình Vân có đôi khi luyện chế đan dược ở trên đảo. Người này thuật luyện đan, xác suất thành công rất cao. Lúc trước ở Thảo Đan Môn, nếu như hắn toàn lực ứng phó, trong vòng một năm, kiếm mười mấy vạn điểm cống hiến, cũng rất đơn giản. Âu Dương Tuyết nhịn không được nhíu mày, vị sư cô này, nghĩ cái gì vậy? Gặp được người có đan thuật, cao mà có thiên phú, chắc là cũng chẳng quản gì nữa. Âu Dương Tuyết thầm nghĩ, sau đó nói: Sư cô, phối phương tiểu tiên thôn đan người. Yên tâm, ta không nói cho hắn. Bất quá có lẽ hắn cũng nghiên cứu ra đó. Sư cô, này, người không phải nói ngọc giản kia, cho dù cho hắn cũng không dễ dàng nghiên cứu. Là lúc trước, ta đã quá coi thường hắn. Diệp Đình Vân nghiên cứu ra một tiểu tiên thôn đan khác, có thể tinh tiến tu vi sao? Đúng vậy, ta ở đây có mấy viên, người cầm nếm thử. Nguyên bản Diệp Đình Vân cho Ban Dạ một viên. Bất quá Ban Dạ Tiên Vương sau khi ở trên đảo mấy lần trao đổi với Diệp Đình Vân cũng lấy được thêm mấy viên nữa. Âu Dương Tuyết sửng sốt, quả thật là nghiên cứu ra. Âu Dương Tuyết tuy rằng lúc trước ở trên người của Diệp Đình Vân ngửi thấy một mùi tiểu tiên tôn đan, thế nhưng không chắc là Diệp Đình Vân có phải nghiên cứu ra hay không. Nàng sau khi nhuốt đan dược, lập tức một cỗ nguyên khí nồng đậm tỏa ra trong thân thể. Âu Dương Tuyết cảm giác rõ ràng là dược lực thực sự mạnh mẽ. Sư cô, đan dược là rất lợi hại phải không? Thực lực tăng lên rất mạnh phải không? Cũng không kém đan dược mà ta nghiên cứu ra bao nhiêu. Ban Dạ Tiên Vương cảm khái. thiên tư của Diệp Đình Vân không tầm thường. Từ chất này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.